Ngạo Thế Đan Thần, chương 479, cuộc chiến o hẻm núi, góc truyện audio.com. Để Trầm Tường cảm thấy buồn cười chính là, này Công Tôn Kiệt thoát vây sau khi, dĩ nhiên không có đầu tiên rời khỏi trận pháp này. Công Tôn Kiệt thấy Trầm Tường thần tình, lập tức phản ứng lại đây, về phía sau bay lượn lên, hơn nữa còn quay về mặt đất cuồng oanh. Đem mặt đất chấn động đến mức nứt ra, hủy diệt trận pháp này, nhìn ra được hắn đối với những này trận pháp cũng có sự hiểu biết nhất định. Trầm Tường, ngươi vừa nãy đem ta vây ở trong huyễn trận, ngươi giáp tâm ở đâu? Công Tôn Kiệt ở phía xa hô, tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng hắn cũng không dám tới gần Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, ta có thể có cái gì giáp tâm, ta chỉ là thấy một cái lợn rừng nhân đi vào, liền mở ra trận pháp, ai biết Công Tôn huynh ẩn nấp bản lĩnh cao cường như vậy. Ta cũng vậy, tại đem cái kia lợn rừng nhân giết chết sau khi mới phát hiện Công Tôn huynh. Công Tôn Kiệt sửng sốt một chút. Hắn chỉ là mới vừa tiến vào ảo cảnh không bao lâu, Trầm Tường liền giết chết cái kia lợn rừng nhân, thực lực như vậy để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng không e ngại, Trầm Tường, ngươi đây cũng là cướp con mồi của ta, ngươi hay nhất đàng hoàng giao ra đây, bằng không? Trầm Tường cười lạnh một tiếng, bước qua, bằng không như thế nào, ngươi liền muốn giết chết ta đúng không? Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tình, cái kia lợn rừng người là ta trước tiên thấy, hơn nữa còn là ta đem hắn đưa tới nơi này. Vốn chính là thuộc về đồ vật của ta, ngươi đã không chịu giao ra cái kia yêu tâm, ta chỉ muốn động thủ đoạt lại. Công Tôn Kiệt nói một cách lạnh lùng đạo, lấy ra một cái che kín ngọn lửa màu vàng trường thương, Công Tôn Kiệt dùng trường thương chỉ vào Trầm Tường. Trường thương mặt trên dâng trào sáng quắc hỏa diễm, một cỗ nhiệt khí bộc phát ra, đem bốn phía cây cối lá cây đều hong khô, đi một lá khô. Cảm nhận được loại này nhiệt khí, Trầm Tường nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới này Công Tôn Kiệt dĩ nhiên nắm giữ hỏa hồn. Đây là nắm giữ hỏa hồn người mới có thể sử dụng ngọn lửa màu vàng, thấy Trầm Tường sắc mặt Công Tôn Kiệt xem thường nở nụ cười. Người hỏa diễm ở trong mắt của ta chẳng là cái thá gì, ta hỏa diễm liền ngay cả một ít dùng hỏa lão gia hỏa đều bái phục chịu thua. Hắn biết Trầm Tường là dùng hỏa hành ra, hắn lúc này phi thường đắc ý, hắn cho rằng Trầm Tường chính đang sợ hãi hắn hỏa diễm. Hỏa hồn phân chia bên trong, màu vàng hỏa hồn là xếp hạng đếm ngược đệ tam, mà Trầm Tường thiên dương hỏa hồn nhưng là xếp hạng cao nhất. Hỏa hồn bên trong vương giả chỉ bất quá hắn khống chế được rất tốt. Chưa hề đem thiên dương hỏa hồn bên trong cái loại này bá vương khí thế bộc phát ra. Đan trưởng lão đã từng lại nhiều lần căn dặn hắn cùng Ngô Thiên Thiên, không thể bại lộ hỏa hồn sự tình để cho người khác biết. Bằng không cũng rất dễ dàng bị một cái tên là Hỏa Thần Điện thế lực nhìn chằm chằm, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cũng đều biết chuyện này. Liễu Mộng Nhi hỏa hồn là tại Trầm Tường dưới sự giúp đỡ mới thành công dung hợp. Trầm Tường hiện tại cũng hoài nghi Hoa Hương Nguyệt nắm giữ hỏa hồn, thấy Trầm Tường không nói lời nào, Công Tôn Kiệt cười khẩy nói. Ngươi là sợ loại này hỏa diễm đi, nói cho ngươi biết, ta hỏa diễm sở dĩ sẽ mạnh mẽ như thế, là bởi vì ta chiếm được hỏa hồn. Ngươi là luyện đan sư, hẳn phải biết cái này gọi là hỏa hồn đồ vật đi, này tại luyện đan sư bên trong nhưng là chí bảo bình thường tồn tại. Công Tôn Kiệt đương nhiên cũng biết muốn bảo mật này hỏa hồn sự tình, chỉ bất quá hắn cho rằng Trầm Tường là một người chết. Cho nên hắn mới cái gì cũng không sợ, mà Trầm Tường nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh thầm nghĩ. Màu vàng hỏa hồn cũng dám ở ta thiên dương chi hỏa trước mặt hả hê, chờ một chút chính là cho ngươi đẹp đẽ, cái kia thì thế nào? Luận võ không phải là xem ai hỏa diễm lợi hại, Trầm Tường khẽ mỉm cười, thân thể một trận. Một cỗ tinh thuần mà chất phác thuộc tính thủy chân khí từ thân thể của hắn tràn ra. Chỉ thấy cái kia Công Tôn Kiệt dưới chân đột nhiên bốc lên vài cái bắp đùi bình thường thô to thủy đằng, nếu đối phương là dùng hỏa diễm. Trầm Tường hay dùng thủy đi đối phó hắn, chỉ bất quá hắn biết mình huyền vũ chân khí khả năng áp chế không nổi cái kia nắm giữ hỏa hồn hỏa diễm. Trầm Tường thả ra thủy đằng rất nhanh sẽ lan tràn đến Công Tôn Kiệt toàn thân, liền hắn này thanh bốc hỏa trường thương đều bị thủy đằng quấn quanh. Thủy bị nóng rực hỏa năng lượng nướng, liều lĩnh từng đợt sương mù, mà Công Tôn Kiệt lúc này cũng là âm thầm tức giận mắng Trầm Tường. Loại này hạ ba lạm thủ đoạn, đối với ta vô dụng, Công Tôn Kiệt gầm lên giận dữ, một cỗ hỏa diễm đột nhiên tuôn ra thân thể của hắn. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem Trầm Tường thủy đằng bốc hơi lên, mà lúc này, Trầm Tường đã lấy ra thanh long đồ ma đao. Vọt đến Công Tôn Kiệt bên cạnh người, huy đao mãnh chặt bỏ được, Công Tôn Kiệt tại phóng thích hỏa diễm đối phó thủy đằng đồng thời. Liền chú ý Trầm Tường hướng đi, thấy Trầm Tường huy đao nhanh chém xuống đến, hắn lập tức hoành thương chặn lại. Trầm Tường thanh long lôi điện chi lực cùng Công Tôn Kiệt lực hỏa diễm tại thời điểm này xảy ra mãnh liệt va chạm. Cảm xúc mạnh mẽ một trận không nhỏ động tĩnh, hai cỗ cường hãn năng lượng giao phong, kịch liệt xông tới trong nháy mắt bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Hào quang bắn ra bốn phía, dường như liệt dương lóng lánh giống như vậy, tại thời điểm này, hào quang chiếu sáng cả Hắc Sâm hẻm núi. Cùng lúc đó, bạo phát mối tình đầu sóng khí dường như sóng nước giống như vậy, hướng bốn phương tám hướng chuyển rời, nhấc lên từng trận bạo phong. Đại thụ bị nhổ tận gốc, chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, Trầm Tường cùng Công Tôn Kiệt bốn phía đã bị san thành bình địa. Mặt đất cũng bị xốc lên dày đặc một tầng, có thể thấy được hai người tại thời điểm này, bộc phát ra lực lượng là cỡ nào cường hãn. Trầm Tường bị cái cỗ này phản xung lực đẩy lui, tay cầm đao của hắn hơi tê dại. Này Công Tôn Kiệt thực lực muốn so với trước hắn gặp phải cái kia Vạn Hiên mạnh hơn không ít, lúc này, Công Tôn Kiệt cũng có không ít áp lực. Bởi vì Trầm Tường thực lực cũng rất đáng sợ, trước đó hắn xem qua Trầm Tường luận võ cũng biết Trầm Tường ẩn giấu đến mức rất sâu. Bất quá hắn đối với thực lực của mình phi thường tự tin, cho là mình sẽ không so Trầm Tường nhược. Bởi vì huyết mạch của hắn có thể làm cho hắn lực lượng so người bình thường cường đại rất nhiều lần, Trầm Tường nắm chặt chuôi đao. Khẽ nhíu mày lên, huyết mạch lực lượng xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ, nếu như là phổ thông vừa bước vào cảnh giới cực hạn võ giả. Căn bản không thể đỡ được hắn một đao kia, thậm chí liền cái kia thủy đằng đều khó mà tránh thoát ra, Công Tôn Kiệt cũng không khá hơn chút nào. Vừa nãy một đao kia nhưng là để hắn cảm giác được Trầm Tường thanh long đồ ma đao giống như là vài nặng ngàn vạn cân như vậy. Hơn nữa còn mang theo phi thường khủng bố sấm sét lực lượng, Trầm Tường thanh long đồ ma đao, sẽ theo người sử dụng truyền vào lực lượng mà tăng trọng. Vừa nãy Trầm Tường cũng chỉ là dùng thanh long chân khí mà thôi, Công Tôn Kiệt không thể yếu thế, trên tay hắn trường thương run lên. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm lần thứ hai dâng trào đi ra quay về Trầm Tường tật đã đâm đi, chủ động công kích Trầm Tường. Trầm Tường chân mày cau lại, chỉ thấy thanh long đồ ma đao trên thân đao, nhất thời hiện ra một cái trông rất sống động thanh long. Bất quá lại lập tức biến thành hỏa hồng, biến thành màu vàng, đủ mọi màu sắc liên tiếp biến ảo, tốc độ phi thường nhanh, lần này. Trầm Tường sử dụng càn khôn chân khí, đây cũng là trong cơ thể hắn 5 loại chân khí dung hợp được siêu cường hình thái. Nhưng là so chỉ một hình thái thời điểm cường đại rất nhiều lần, không thể dùng một thêm một để phán đoán. Thanh long đồ ma đao chính đang hét giận dữ, một tiếng kia âm thanh chấn động hét giận dữ bộc phát ra đồng thời, trên thân đao phun ra từng trận cuồng phong. Nhấc lên một trận bụi bặm bão táp, đem cái kia xông đến như bay Công Tôn Kiệt nhấn chìm trong đó, nộ long chém, đồ long thất sát chảm bên trong một chiêu. Cũng là thi triển lúc thôi phát tốc độ nhanh nhất, có thể liên tiếp sử dụng, mãi đến tận chân khí tiêu hao hết cách chương.